Chương 136, hoang mang. Triệu mụ mụ nghiêm sắc mặt, thái thái ý tứ là, muốn mau sớm đem tứ tiểu thư việc hôn nhân định xuống, quả thật có cái này ý nghĩ. Lâm thị đầy mặt ngưng trọng, mẹ nghĩ, Hoắc Lập ầm ĩ ra rèm pha tuy nói bị đè lại, hôm nay này dược, không tra được còn chưa tính, xem lên đến không sóng không gió, nhưng thời gian dài đâu ai biết còn hay không sẽ có cái khác sự tình, có thể hay không ép không nổi truyền được mọi người đều biết cái này, muốn vạn nhất triệu mụ mụ bắt đầu khẩn trương. Thái thái suy tính là, hoa không chiêu hồng, ông từ trước đến nay, nhà luôn toại ngữ một khi truyền đi, ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy. Vàng, tứ tiểu thư thanh danh liền phải gặp tai ương. Lâm thị gật đầu, không phải chính là ý tứ này, Lan tỷ nhi từng ngày lớn lên, qua năm liền nên cung cấp, đính hôn cũng không tính sớm, cùng với đem nàng nuôi ở nhà bị người nhìn chằm chằm, không bằng định xuống, cô nương ra nhà, chỉ cần định người ta, người khác cũng liền không hề nhớ thương, ngược lại còn an ổn chút. Là cái này lý. Triệu mụ mụ trầm ngâm, kia thái thái có thể nghĩ tốt. Cố gia Lâm thị không lập tức lời nói, thần sắc càng thêm thâm trầm, thật lâu sau, không đáp hỏi lại, mẹ cảm thấy thế nào? Triệu mụ mụ cười một tiếng, thái thái đây là đã lấy chủ ý, ngươi cũng không phải người ngoài, có cái gì khó mà nói? Lâm thị giận cười, ta là có ý tứ này, Lục công tử cùng Cố công tử đều đến qua quý phủ, ta cũng tự mình thấy, kỳ thật Lục công tử cũng không sai, bất quá thanh danh nhìn xem tổng không bằng Cố công tử kiên định. Lan tỷ nhi ở mặt ngoài ngoan ngoãn xảo xảo, kỳ thật cũng bướng bỉnh tùy hứng cực kỳ, hay tìm một cái có thể nhiều bao dung nàng mới tốt, Cố phu nhân tính cách cũng tốt, tương lai bà tức ở chung chắc hẳn không kém, Cố gia hai vị tiểu thư cũng đều là tốt tính tình, cô tẩu ở giữa đương nhiên sẽ cùng hòa thuận. Triệu mụ mụ thổn thức gật đầu, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, thái thái phải suy tính chu toàn, các mặt xem lên đến, Cố công tử đúng là cái lương phối. Lâm thị như là tâm sự càng lạc định vài phần. Thoải mái nở nụ cười, trước cứ như vậy đi, chờ Cố gia minh xác ý tứ, dù sao nhanh ăn Tết, mấy ngày nay sẽ không có đại sự. Quả thật, đại sự không có, việc nhỏ không ngừng. Thẩm Thanh Lan còn tại vì gói thuốc cùng Tử Uyên sự tình xoắn suýt đâu, bên ngoài lại truyền vào một tin tức, Thạch Lưu bị đánh 20 hẻo, chỉ còn lại nửa cái mạng. Phạm vào chuyện gì? Thẩm Thanh Lan niết phương thuốc, ngạc nhiên hỏi. Bích Ngọc cũng rất hoang mang, không biết, chỉ nghe nói bị đánh. Nguyên nhân gì, lại ai cũng không biết. Việc này kỳ quái, 20 hẻo nhưng là trọng phạt, nếu không phải phạm vào sai lầm lớn, qua năm như thế nào sẽ đánh nàng? Nàng lại là nhị tiểu thư trước mặt đại nha đầu, hầu hạ nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, tổng muốn nhìn xem nhị tiểu thư mặt mũi. Bích Ngọc chán ghét Thạch Lưu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cùng tâm thuật bất chính, miệng nhất phiết, đó chính là phạm vào sai lầm lớn đi. Thẩm Thanh Lan chầm chập đem phương thuốc vẫn che tại gói thuốc thượng, nguyên dạng băng bó lại, ánh mắt không rời, miệng hỏi, nhị tiểu thư đâu phản ứng gì? Chủ tớ chủ tớ, tuy nói thân phận quý tiện có khác, nhưng vinh nhục lại liền cùng một chỗ, bên người đại nha đầu phạm sai lầm bị đánh, làm chủ tử trên mặt cũng không quang. Bích Ngọc vẫn là lắc đầu, không biết đâu, không có gì động tĩnh. Mạnh mắt sáng lên, kỳ quái. Như thế nào sẽ không động tĩnh đâu? Chẳng lẽ nhị tiểu thư cũng cảm thấy Thạch Lưu bị đánh là đáng đời? Thẩm Thanh Lan trầm mặc, thật là có loại này có thể. Bích Ngọc nhảy dựng lên liền hướng ngoài đi, rất có vài phần xem náo nhiệt sảng khoái kình, nô tỳ đi hỏi thăm một chút. Thạch Lưu quá chiêu nhân hận, một khi bị phạt, có người cao hứng là kiện chuyện rất bình thường, Thẩm Thanh Lan để tùy đi, chính mình lật thư giết thời gian. Phỉ Thúy lại pha trà gừng lại đây, hỏi nàng bụng còn có đau hay không. Không đau. Thẩm Thanh Lan chính nhìn đến một cái thú vị câu chuyện, ha ha thẳng cười, cũng không ngẩng đầu, tiếp nhận trà, một hơi uống vào. Phỉ Thúy cười nói, xem ra Cố công tử trà này rất có hiệu quả, tứ tiểu thư vừa quát liền không đau, cái này tốt, về sau có trà này, tứ tiểu thư lại cũng sẽ không đau bụng. Thẩm Thanh Lan phản ứng kịp, ngạc nhiên ngẩng đầu, dở khóc dở cười. Ta còn có thể ưỡn mặt vẫn luôn cùng người ta, nếu không thành Cố phu nhân dù sao cũng là trưởng bối, ta có thể may mắn ăn vài lần đã khó được, như thế nào có thể làm cho nàng vẫn luôn cho ta ngao trà? Cao nàng lòng nói, người ta vẫn là Hồng Châu thứ sử phu nhân đâu, cái thân phận này cho ta làm việc ta cũng không lớn như vậy mặt mũi. Cố phu nhân nếu là chính mình vui vẻ đâu? Phỉ Thúy cười ha ha, tứ tiểu thư cũng không phải người ngoài nha. Thẩm Thanh Lan nghe ra lời này không được bình thường. Chừng nàng một chút, chớ nói lung tung. Trong lòng suy nghĩ Lâm thị thái độ, cảm xúc khó hiểu trầm thấp xuống. Bên ngoài có người nói chuyện. Thẩm Thanh Lan hướng Phỉ Thúy nháy mắt, lại thấp giọng phân phó, nhìn một cái là ai nếu là ta không muốn gặp, liền nói ta vừa ngủ. Phỉ Thúy một chút liền thấu, ra ngoài không bao lâu liền trở về. Tứ tiểu thư, là đại nãi nãi. Thẩm Thanh Lan hoang mang, để nàng làm cái gì tìm ta? Phỉ Thúy không chút nào che giấu hừ một tiếng. Lần trước Đặng Thị tại đại tiểu thư trước mặt châm ngòi ly gián nói tứ tiểu thư nói xấu, nàng cũng nghe thấy được, tuy rằng không tư cách vì tứ tiểu thư ra mặt, nhưng trong lòng thỏa thỏa chán ghét Đặng Thị, nàng nói, hai ngày nữa chính là tiểu niên, nàng đem cho từng cái sân năm mới vật sự phân một điểm, chúng ta bên này, nàng liền tự mình đưa tới. Ngay cả cái đại mãi mãi xưng hô đều tóm tắt. Thẩm Thanh Lan sáng tỏ, tuy rằng lần đầu tiên tại Phân Ninh ăn Tết, nhưng suy nghĩ một chút, ăn Tết chuyện này, các nơi hẳn là không kém nhiều, cái gọi là năm mới vật sự, đại khái chính là chút xong cửa sổ linh tinh trang sức phẩm. Mấy thứ này nhường Xuân Lan cùng Thu Nguyệt Thu chính là. Phỉ Thúy ha ha cười một tiếng, có chút miệng mai, nô tỷ cũng là như thế cảm thấy, nhị thái thái ở chỗ này đây, đưa cũng là đưa đến nhị thái thái trước mặt, nhưng là đại nãi nãi rất nhiệt tình, nhất định muốn đến xem tứ tiểu thư, nói cái gì cô tẩu ở giữa thường đi lại, thân cận một chút. Thẩm Thanh Lan suy một tiếng cười, loại này hai mặt rơi nổi ra gà lời nói, cũng may mà nàng ra mặt dày nói được, nàng có mặt tới gặp mình, chính mình còn lười thấy nàng đâu. A người kia đâu? Phỉ Thúy trừng mắt nhìn trừng mắt, như thế nào tứ tiểu thư thật muốn thấy nàng nhưng là nô tỳ đã tự chủ trương đem nàng đuổi đi. Ngươi như thế nào? Nói Phỉ Thúy nhãn châu chuyển động, cười ha ha, nô tỳ nói, tiểu thư nhà ta đang tại rừng nghỉ, như là đang tại làm mộng đẹp, lúc này không thể gọi tỉnh. Nếu như bị thứ gì kinh, dọa thanh ngắc ngộng, ai chịu trách nhiệm được? Đến Thẩm Thanh Lan cười đến thiếu chút nữa đem nước trà phun ra đến. Nói rất hay. Chủ tớ lưỡng chính nói giỡn, Xuân Lan nâng cái khay tiến vào, quả nhiên chính là chút xong cửa sổ, túi thơm vật, phân làm hai đống, nói là Đặng Thị vừa đưa tới, bên này là đặt ở tứ tiểu thư trong phòng, bên này là cho Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc hai cái trong phòng, mặt khác dán tại trong viện, đều tại nô tỳ kia. Nô tỷ gián chính là. Phỉ Thúy lôi kéo nàng làm nũng, Xuân Lan tỷ tỷ tốt nhất.